Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 640, 283 đến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển vốn đã về phòng, nhưng không ngờ Lệ Mặc Xuyên lại đột nhiên gọi điện đến. Hôm nay người này đã gọi cho cô không chỉ một cuộc, nhưng Diệp Ninh Uyển đều không nghe. Dạo này cô vì chuyện của Bùi Phượng Chi mà tâm trạng rất bực bội, càng không dành để ý đến Lệ Mặc Xuyên. Điện thoại reo một lúc rồi tắt, nhưng rất nhanh lại reo lên. Diệp Ninh Uyển không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng nghe máy, tức giận mắng Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên, anh bị điên à? Khuya rồi, anh gọi hồn đấy à? Không biết đây là giờ ngủ của tôi sao? Đối mặt với tiếng gào thét của Diệp Ninh Uyển, Lệ Mặc Xuyên không hề tức giận, ngược lại còn cười. Bảo bối, sao lại tức giận như vậy? Diệp Ninh Uyển cảm thấy Lệ Mặc Xuyên thật ghê tởm, bực bội nói. Anh có chuyện gì? Có chuyện thì nói, đừng có làm người ta buồn nôn, người này cứ như bị bệnh vậy. Diệp Ninh Uyển càng mắng anh ta không những không tức giận, mà ngược lại càng hưng phấn hơn. Nhưng Lệ Mặc Xuyên rất biết điểm dừng, nên cười nói với Diệp Ninh Uyển. Tôi gọi cho cô vì tôi nhặt được con trai của cô, để cô rảnh thì đến nhận. Anh ta dừng một chút, rồi nói tiếp. Hay là, cô yên tâm để Tiểu Tinh ở chỗ tôi tạm thời. Tôi không ngại giúp cô trông con. Dù sao tôi cũng rất thích cậu bé. Diệp Ninh Uyển cắn môi, trong lòng có chút nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Tiểu Tinh lại đột nhiên ở chỗ Lệ Mặc Xuyên? Chẳng lẽ người đàn ông này đã bắt cóc con trai cô? Cô suy nghĩ một lát, vẫn quyết định hỏi thẳng Lệ Mặc Xuyên. Lệ Mặc Xuyên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lệ Mặc Xuyên đương nhiên nghe ra ý của Diệp Ninh Uyển. Anh ta bất đắc dĩ thở dài, ôn tồn an ủi Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, tuy cô có thể không tin, nhưng thực ra tôi không có ác ý gì với cô, thậm chí tôi còn rất thích cô, vì vậy, tôi sẽ không làm hại cô. Diệp Ninh Uyển suy nghĩ một chút, không xoắn xuýt vào việc lời Lệ Mặc Xuyên nói là thật hay giả nữa. Cô hỏi thẳng Lệ Mặc Xuyên, bây giờ Tiểu Tinh đang ở đâu? Lệ Mặc Xuyên báo địa chỉ qua điện thoại. Diệp Ninh Uyển vội vàng nói, chờ tôi nửa tiếng, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, cô không đợi Lệ Mặc Xuyên nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy. Lệ Mặc Xuyên ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng tút tút, bất đắc dĩ nhún vai, trong mắt có chút bất lực. Người này, thật sự là... Còn ở biệt thự trên sườn núi, Diệp Ninh Uyển thay một bộ quần áo dễ vận động, đang vội vàng chuẩn bị rời khỏi biệt thự, thì không ngờ lại gặp Bùi Phượng Chi vừa hâm nóng sữa xong đang định lên lầu. Cách chương.